Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3381, chương 3382, chưa bao giờ rời đi. Vạn đạo sơn lên, vạn năm tuế nguyệt như trong nháy mắt vung lên ở giữa. Tại đây vạn năm, tuy nhiên chỉ tương đương với bình thường trên ý nghĩa trăm năm. Nhưng là tại đây vạn đạo sơn lên. Cũng chính thức thể hiện ra Thương Hải Tăng Điền, sông cạn đá mòn hình ảnh, vạn đạo sơn trên không không như vậy. Không, nữa một bóng người, cái này một tòa núi nhỏ phía trên, khắp nơi lộ ra hoang vu, làm như là thế giới chỗ vứt bỏ. Ông, chấm ngoặc kép, lịch sử sông dài, chìm chìm nổi nổi, chưa từng định số, đây là thời gian cùng không gian đem kết hợp kết quả. Có được vô cùng huyền bí khó lường đặc điểm, lại để cho người đối với hắn tràn đầy hướng về. Tại đây một quẻ sông dài bên trong, vạn đạo sơn nước chảy bèo trôi, không biết đến tột cùng muốn đi về phía phương nào, cũng không biết sẽ quy về nơi nào. Tại đây trăm năm trong thời gian, cái này một ngọn núi đều là như thế, không ngừng lưu chuyển, không ngừng thay đổi, chưa từng có một khắc đình chỉ. Không có ai biết, có như vậy mấy lần, đem làm vạn đạo sơn xuất hiện tại một loại điểm, lịch sử sông dài bên trong, quanh mình cảnh tượng đột nhiên đại biến, có tuyệt thế đáng sợ chi tồn tại bỗng nhiên hiện thân. Lần tồn tại, hiển nhiên là muốn gây bất lợi cho vạn đạo sơn, hoặc là nói là sẽ đối vạn đạo sơn thượng người bất lợi. Bất quá may mắn, vạn đạo sơn quỹ tích. Cho tới bây giờ chưa từng xác định, người này cũng tựu không cách nào tìm được hắn tung tích. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn nó đi xa, lại vô lực ngăn cản. Chuyện như vậy, đã xảy ra có mấy lần, lại để cho mọi người không khỏi chịu rung động. Nếu có người biết đạo tại đây hết thảy, cũng tất nhiên sẽ đối với Thanh Lâm nhìn xa hiểu rộng, mà cảm thấy rung động. Đúng là Thanh Lâm. Dùng phòng ngừa chu đáo cách làm, đi đầu một bước, làm được đây hết thảy. Nếu như không phải như thế, tin tưởng hắn căn bản sẽ không giống như bây giờ, có thể an tâm đi tu hành. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết, là Thanh Lâm hiện tại còn sống. Vạn đạo sơn lên, vạn năm tuế nguyệt vội vàng mà qua, Thanh Lâm bế quan vạn năm, lặng yên không một tiếng động vạn năm. Thật không biết hắn đến tột cùng là hay không còn có thể sống sót. Cái này cũng thành hiện tại lớn nhất nghi vấn. Không có ai biết, Thanh Lâm đến tột cùng là chết hay sống. Thậm chí còn mà ngay cả cái kia vẫn muốn đuổi giết Thanh Lâm tồn tại. Cũng không xác định điểm này. Thời gian lưu chuyển, không gian thay đổi, đem làm cái kia siêu nhiên tồn tại ánh mắt, bị dẫn vào lịch sử sông dài. Địa phủ thế giới đã có động tĩnh mấy trăm năm rồi. Năm đó một trận chiến đối với ta địa phủ chỗ tạo thành phá hư, cho tới bây giờ cũng còn chưa từng triệt để khôi phục. Nói đến kỳ quái, xưa nay dùng khô lâu cùng vong linh hình thái tồn tại địa phủ thế giới, tiến vào lại bỗng nhiên xuất hiện một cái có chút có thịt đích người. Đây là một cái 30 tuổi cao thấp người trẻ tuổi, mi thanh mục tú, trên trán rất có vài phần nghiền ngẫm, trêu tức chi ý. Hắn nhíu mày, nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, nhịn không được một hồi thở dài. Thiên đạo hóa thân, chủ đạo đây hết thảy. Nói cách khác, ta địa phủ thế giới gì về phần này? Cái này một cái chớp mắt, lại có một người tuổi còn trẻ xuất hiện, đồng dạng 30 tuổi cao thấp. Đồng dạng cho người một loại bất cần đời cảm giác. Hắn tay cầm một tay quạt xếp, nhẹ nhàng lay động tầm đó, hiển thị rõ phong độ tư thái. Chỉ có điều này người trẻ tuổi cho người cảm giác, dù có như vậy một loại không được tự nhiên, lại để cho người nhìn về phía trên thập phần không thoải mái. Cái kia nhẹ lay động quạt xếp động tác, cũng làm cho người cảm thấy thập phần khó chịu. Chúng ta đã đi ra trăm năm, hôm nay rốt cục có thể trở về. Địa phủ thế giới, nên khôi phục lúc sau. theo thanh âm vang lên, lại có một người tuổi còn trẻ xuất hiện. Người trẻ tuổi này, cùng trước cả hai tuy nhiên cũng là niên kỷ tương tự. Bất quá khí bao hàm lại cùng trước lưỡng đảm nhiệm khác nhau rất lớn. Hắn rất là cho người một loại khí phách vô song khí thế. Lại để cho người thấy hắn, cũng không khỏi muốn chùn bước. Đúng vậy, nơi đây là của chúng ta ranh giới. Tại đây tánh mạng, là của chúng ta con dân. Tại đây hết thảy, đều là chúng ta tài phú. Cái này một cái chớp mắt, người trẻ tuổi thứ nhất lại một lần mở miệng. Mà theo hắn trong lời nói, hoàn toàn khả dĩ nghe được đưa ra dụng ý. Lại để cho người rung động chính là, ba vị này người trẻ tuổi, rõ ràng tự xưng là cái này phiến đại địa thống ngự người. Không biết tình huống người, nhất định sẽ cảm thấy đây là một việc lớn lao hoang đường sự tình. Trên thực tế, lúc này cái này một mảnh đại địa phía trên sinh ra hiện ba vị này người trẻ tuổi. Thực sự không phải là người khác, mà đúng là địa phủ thế giới năm đó vong linh chi vương. Tần Nghiễm Vương, Tống Đế Vương cùng Sở Giang Vương. Cùng trước đây bất đồng chính là, ba vị vong linh chi vương, đều đã có được huyết nhục, khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh. Bọn hắn thậm chí còn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thực lực đã nhận được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một hồi kịch liệt nổ vang, đột ngột vang lên. Ngay sau đó, ngay tại ba người trước mặt, một tòa màu đen núi nhỏ, rõ ràng chậm rãi lăng không hiển hóa mà ra. Trên núi nhỏ, một gã người trẻ tuổi, bạch y tóc tím, hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng tại đâu đó, hoàn toàn hình như là ngủ rồi bình thường. Thế nhưng mà người trẻ tuổi kia, không phải Thanh Lâm, còn có thể là ai? Thanh Lâm, xuất hiện ở nơi đây. Như vậy chẳng phải là nói, hắn dưới chân cái này một tòa núi nhỏ, trên thực tế đúng là Vạn Đạo Sơn. Cái này lại để cho người nghĩ không thông. Vạn Đạo Sơn, rõ ràng bị Thanh Lâm lưu đày tiến vào lịch sử sông dài bên trong. Nhưng mà làm gì hội bỗng nhiên xuất hiện lúc này, mà lại điểm này, càng là đạo quả tuyệt đối đáng sợ tồn tại doãn chính. Sao hiện tại, sẽ phát sinh biến hóa như thế? Bá, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Vạn Đạo Sơn Thượng Thanh Lâm, bỗng nhiên nhưng mở mắt, trong một sát na, có hai đạo điện quang, theo cái kia một đôi trong con ngươi bắn ra mà ra. Cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là hai thanh thiên kiếm, lại để cho người nhịn không được chịu cảm thấy rung động. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó. Như dòng nước bình thường thanh âm, theo người trẻ tuổi trên người vang lên, thanh âm này ngay từ đầu còn rất nhỏ, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, lại trở nên càng lúc càng lớn, càng về sau, thanh âm này thậm chí trực tiếp biến thành phong ba sóng biển. Như đại triều bình thường, như vạn mã lao nhanh bình thường, khí thế rộng rãi, mà đây cũng không phải là chấm dứt. Theo thời gian trôi qua, thanh âm này cũng càng ngày càng mạnh, càng về sau tắc thì hoàn toàn như là trống trận lôi tiếng nổ, hoặc như là thiên lôi gào thét, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi run rẩy. Kế tiếp, Thanh Lâm theo cái kia Vạn Đạo Sơn Thượng đứng dậy, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, cái này toàn bộ một mảnh địa phủ thế giới đều chịu ù ù mà động. Làm như muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, ba vị vong linh chi vương càng là cảm thấy một loại lớn lao áp lực, lại để cho bọn hắn đều rất cảm thấy không thoải mái. Bất quá ba người nhưng lại mỉm cười nhìn Thanh Lâm, đối với hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy rất là thỏa mãn. Một tòa Vạn Đạo Sơn quả nhiên hấp dẫn thiên đạo chân thân ánh mắt. Thế nhưng mà cái kia nham hiểm thiên đạo, lại nơi nào sẽ nghĩ đến, chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền căn bản chưa từng rời đi. Vạn Đạo Sơn lên, Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, nói ra thập phần rung động nhân tâm. Ánh mắt của hắn, hướng về ba vị vong linh chi vương, ba người thì là hướng hắn hồi trở lại dùng dáng tươi cười. Sâu là hắn làm dễ dàng đến hết thảy, mà đại thụ xúc động, ba vị đạo huynh, đã ta và ngươi cũng đã khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh. Như vậy ta liền không tại này ở lâu rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một cái ôm quyền, hướng ba vị vong linh chi vương cáo từ. Lúc này khoảng cách ngàn năm chi kỳ, đã không có còn lại bao nhiêu thời gian rồi. Thanh Lâm cảm thấy, chính mình là có lẽ trở về thất cấp bản đồ thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.